Thần nông tiểu y tiên, chương 1597, mua rau dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dâu đầu lại lộ ra tươi cười nói. Thấu đáo, ta xem các ngươi chi gian là có hiểu lầm. Bất quá này mở cửa làm buôn bán, sao còn có không bán đồ ăn đạo lý? Như vậy đi, ngươi nếu không có phương tiện đi, khiến cho ta đi, ngươi xem thế nào? Tô Thấu Đáo vui sướng gật gật đầu. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ NS xử AB ở ITR Uyên, THICHCOD, NE dâu đầu tuy nói hiện tại suy tàn. Hắn trước kia chính là phong cảnh thực. Có lẽ Lương Phi nghe được hắn đại danh sau, cũng sẽ nhận được hắn. Hành, dâu thúc, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Cần phải muốn mua tới đồ ăn. Tô Thấu Đáo lần nữa giao đãi. Dâu đầu tay cầm Tô Thấu Đáo thẻ ngân hàng liền ra cửa. Dâu đầu trực tiếp đi vào lão Trương ra tiệm cơm. Vừa tới quầy thượng, chỉ thấy Vương Nhị Ni đang ở phát ngốc. Tiểu thư, xin hỏi Lương Tổng có ở đây không? Dâu đầu thanh âm có chút tiểu. Vương Nhị Ni lại không có nghe được. Vẫn như cũ hai mắt phóng không. Nhìn về phía trước, trong lòng tưởng niệm đến vẫn là Tô Thấu Đáo kia tiểu tử. Dâu đầu vươn tay, ở Vương Nhị Ni trước mắt quơ quơ. Lại lần nữa mở miệng nói. Tiểu thư, xin hỏi các ngươi Lương Tổng có ở đây không? Dâu đầu lần này thanh âm thập phần vang dội. Vương Nhị Ni lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng lập tức tỉnh táo lại. Vội vàng giật mình, hít sâu một hơi nói. Nga, ngươi nói chúng ta Lương Tổng, ở đâu, ngài là muốn đính phòng vẫn là bao tiệc rượu, loại sự tình này trực tiếp tìm ta liền có thể. Vương Nhị Ni nói, lấy ra tuyên truyền đơn đặt ở dâu đầu trong tay. Dâu đầu nhìn trước mắt Vương Nhị Ni, nhìn nhìn lại nàng trước ngực ngực bài. Hắn thật sự không nghĩ ra, giống nàng loại này công tác năng lực người. Có thể nào lên làm nơi này giám đốc? Ta muốn tìm Lương Tổng hỏi một chút có quan hệ rau dưa sự tình. Thỉnh ngài làm ta thấy thấy hắn. Hảo hảo hảo, ngài chờ một lát, ta hiện tại cấp Lương Tổng gọi điện thoại. Vương Nhị Ni nói, bát thông Lương Phi điện thoại. Điện thoại chuyển được sao? Lương Phi vừa nghe là có người muốn mua rau dưa. Hơn nữa lại tìm được rồi lão Trương ra tiệm cơm. Hắn trong lòng cùng gương sáng dường như, nói vậy mua đồ ăn người cũng là này chấn trên người. Lương Phi cũng không có đáp ứng, nông trường nghiệp vụ công tác Lương Phi giao cho chuyên môn nhân viên tới quản lý. Chính mình cũng không tham dự tiêu thụ, hắn trực tiếp cho Vương Nhị Ni một chuỗi dãy số, trực tiếp làm cho bọn họ đi tìm nghiệp vụ nhân viên. Dâu đầu cầm dãy số rời đi. Hắn bát đánh nghiệp vụ nhân viên điện thoại, này vừa hỏi không quan trọng, hỏi về sau, hắn thật thật bị kia sang quý giá cả dọa tới rồi. Hiện giờ tại đây trấn trên, rau chân vịt giá cả là 2 đồng tiền một cân, nhưng tiền Hồ Sơn Trang rau chân vịt lại là 4 đồng tiền một cân. Này giá cả kém suốt gấp đôi, Tô Thấu Đáo sau khi nghe được, bị giá cả dọa đến. Trực tiếp từ trên sofa nhảy lên, kiêu căng ngạo mạn nói, cái gì, ngươi nói cái gì, 4 đồng tiền, còn không phải là cái đồ ăn sao, như thế nào như vậy quý, ngươi hỏi lại hỏi cải trắng bao nhiêu tiền, dâu đầu đem hôm nay giá cả giao cho Tô Thấu Đáo. Thấu Đáo, ta cho bọn hắn nói, ta là cảnh đẹp tiệm cơm, 5 sao cấp tiệm cơm, giám đốc. Cho nên bọn họ mới cho ta báo thấp nhất giá cả. Phía trước ta liền tại đây ra tiệm cơm công tác. Bọn họ đều là đại phê lượng tiến đồ ăn. Giá cả cũng là cái này giá cả. Ngươi đừng nhìn bọn họ giá cả tiện nghi. Đồ ăn là thật sự ăn ngon. Các khách nhân ăn qua sau đều là thật lâu quên. Ta xem ngươi cũng đừng để ý này đó giá cả. Trực tiếp tiến một đám đồ ăn tiến vào. Ngươi tưởng đem tiệm cơm làm đại, liền phải tuyển một ít tốt đồ ăn phẩm. Dâu đầu làm mười mấy năm đầu bếp, cho nên hắn đối này một hàng thập phần hiểu biết. không nghĩ làm Tô Thấu Đáo nhân tiểu thất đại. Tuy nói này giá cả là quý chút, nhưng là chỉ cần đem đồ ăn phẩm làm tốt, nhiều hơn hấp dẫn khách nhân tiến đến. Cứ như vậy, sinh ý cũng liền càng làm càng lớn. Tô Thấu Đáo sau khi nghe được, bắt đầu tính toán lên. Hắn bẻ ngón tay khoa tay múa chân. Không được, không được, ta xem không được. Làm sao vậy Thấu Đáo? Có cái gì không thỏa đáng địa phương sao? Dầu thúc ngươi tính tính. Này đó đồ ăn như vậy quý. Lại còn có muốn ấn bọn họ phê lượng chỉ. Nhiều như vậy đồ ăn. Vạn nhất chúng ta dùng không xong làm sao bây giờ? Hư rớt làm sao bây giờ? Dầu đầu cười ha hả nói. Này ngươi liền không hiểu đi. Ngươi có biết bọn họ đồ ăn ăn ngon. Lại không biết bọn họ đồ ăn còn có một cái đặc biệt. Ngươi đem đồ ăn đặt ở nơi đó. Liền tính không ăn. Phóng cái 10 ngày 20 ngày cũng không có việc gì. Phía trước ta ở cảnh đẹp tiệm cơm công tác thời điểm. Ta cũng cảm giác kỳ quái. Này đồ ăn là thật thật hào. Nhắc tới khởi tiên hồ sơn trang rau dưa. Dầu đầu đó là vẫn luôn khen ngợi. Đối hắn tới giảng. Này đồ ăn xác thật là hảo đồ ăn. Làm ra hương vị cũng là gấp đôi tươi ngon. Tô Thấu Đáo nhìn đến giá cả ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không có tính toán đặt hàng. Mà là có cái càng tốt chủ ý. Dầu thúc. Người trước tiên ở nơi này chuyển vừa chuyển. Làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Ta liền liền đi vận đồ ăn. Tô Thấu Đáo nói xong liền đi rồi. Bọn họ chuẩn bị đi. Lấy đồ ăn. Tô Thấu Đáo kêu mấy cái huynh đệ liền xuất phát. Lương Phi lúc này đang ở trên lầu tu luyện. Lương Phi ở thần nông điện. Lúc này đã là thứ 5 trọng. Lại hơi thêm nỗ lực liền có thể tu luyện đến thứ 6 trọng. Đến lúc đó, chính mình lại nhiều một môn kỹ năng. Đó chính là ẩn thân thuật. Lúc này Kính Bảo vẫn luôn canh giữ ở Lương Phi bên người. Bọn họ vẫn luôn lẫn nhau nâng đỡ. Lương Phi ở tu luyện chung. Lại đột nhiên cảm giác ngực tê dần. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt. Che lại ngực. Sắc mặt trắng bệch. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Kính Bảo nhìn đến Lương Phi có chút không thích hợp. Liền lập tức chạy về phía trước. Lương Phi che lại ngực. Lúc này trên trán mồ hôi như hạt đậu chảy xuống. Cả người nhìn qua thập phần không có tinh thần. Ta không có việc gì. Cũng không biết sao, vì sao tu luyện đến nơi đây. Ta lại là ngực thẳng đau. Giống như có cái gì không đúng. Lương Phi hữu khí vô lực nói. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên phát sinh. Trước kia thời điểm, mỗi một lần tu luyện thần nông kinh. Hắn đều sẽ là toàn thân nhẹ nhàng, cả người tinh thần đều thực hảo. Chính là lúc này đây, lại là cái ngoài ý muốn. Lương Phi càng nghĩ càng không thích hợp. Hôm nay ở tới phía trước, hắn cố ý lấy tới tốt nhất dược liệu, bỏ vào nguyên khí lò nội tiến hành luyện hóa. Mới đầu còn hảo hảo, vì sao lúc này lại đã xảy ra ngoài ý muốn? Liền ở Lương Phi cùng Kính Bảo tiến hành nói chuyện với nhau là lúc. Đột nhiên nguyên khí lò phát ra một tiếng vang lớn. Thanh âm này nghe đi lên thập phần kỳ quái. Sợ tới mức Kính Bảo vẫn luôn ở Lương Phi trong lòng ngực run rẩy. Chủ nhân, ta rất sợ hãi. Lương Phi đem Kính Bảo gắt gao ôm vào trong ngực. Sau đó tiểu tâm lên. Đi tới nguyên khí lò bên. Hắn tráng lá gan, đem bàn tay tiến nguyên khí lò nội, lại từ bên trong lấy ra một khối thuần trắng phác ngọc. Này ngọc thượng còn có mấy cái cực đại tự, thiên bạch ngọc kính, Lương Phi nhìn đến mấy chữ sau, ngây ngẩn cả người, thiên bạch ngọc kính đến tột cùng là có ý tứ gì? Mấy chữ này kết hợp ở bên nhau, này rõ ràng là khối bàn tay đại ngọc. Này khối ngọc nhìn qua thực không tồi. Hắn thật sự không biết đây là ý gì. Lương Phi đúng lúc này phát hiện một trận đau đầu, rơi vào đường cùng, đành phải mang theo kia mặt thiên bạch ngọc kính cùng nhau rời đi tiên cảnh, đi vào trong hiện thực. Lương Phi duỗi duỗi người, nhìn một chút thời gian, lúc này là buổi chiều 5 giờ chung. cách Trương.